507, hỏa hệ năng lực giả phi hành bí mật. Trong chốc lát, chung quanh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cây kia bén nhọn thổ thứ xuất hiện thật sự là quá đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, dù kỳ bờ là thực lực cũng không yếu, cùng Lê Kiền, Lê Khôn bọn người tương đương. Nhưng là, hắn nhưng căn bản không kịp phản ứng, liền bị bén nhọn thổ thứ xuyên qua, chết oan chết uổng dù nạn xỉ khoảng cách dù kỳ bờ là rất gần. Mảng lớn máu tươi từ dù ký bờ là trong cơ thể tán phát ra, ở tại dù nạn xỉ trên mặt, trên tay, trên thân, để nhịn không được toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái, một trận phát tẩm trong khoảnh khắc đi khắp nàng toàn thân. Nàng là một cái cường đại dị năng giả, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, trong tay nhiễm máu tươi vô số, bởi vậy cũng không có giống nữ nhân bình thường lớn như vậy hô kêu to. Bất quá, dù vậy, nàng cũng là bị chấn nhiếp. Khắp cả người phát lệ. Phải biết, nàng tuy nhiên đối với rủ ký bờ là cho tới bây giờ đều chẳng thèm ngó tới, nhưng lại biết rủ ký bờ là thực lực cũng không yếu, cùng nàng so sánh chỉ là sàn sàn với nhau. Thế nhưng là, rủ ký bờ là lại bị người trong nháy mắt tập sát, quả thực là rung động nàng tâm thần. Nếu như, mới vừa rồi bị tập kích người là nàng, như vậy nàng có thể thoát chết sao? Rủ nạn xí để tay lên ngực tự hỏi, hoảng sợ đạt được một đáp án. Nàng không thể xử lý một người, còn lại 5 người, ha ha. Lâm Phong cười ha ha, nói một mình nói ra. Hắn tiến vào thượng nhẫn cảnh giới về sau, thái cực luân hồi xạ dị gẳng cấp độ sâu lực lượng bị khai quật ra, nhãn lực càng cường đại. LN đầu tiên liền đã nhìn ra, nhà này cao đến 33 tầng công trình kiến trúc bên trong, hết thể cư trú 7 tên cường đại dị năng giả. Theo hắn gầm thét, chỉ có 3 người đi tới. Mà còn lại 4 người thì vẫn còn ở bên trong, không biết tại làm lấy tính toán gì. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng là không chút nào để ý, hắn hiện tại đã bước vào thượng nhẫn cảnh giới, tuyệt đại đa số năng lực đều có thể thỏa thích thi triển. Trừ phi là gặp phải giống huyết tộc thân vương loại cấp bậc kia cấp SS dị năng giả, nếu không lời nói, Lâm Phong thật đúng là chẳng sợ hãi. Bây giờ, dù ký bờ là bị hắn tập sát, thôi kiến nhân chạy trốn. Nơi này liền chỉ còn lại có 5 người ít ít ít ít ít ít ngắn ngủi yên lặng về sau, dù nạn xì hoàn toàn lấy lại tinh thần, không còn dám ở chỗ này một người đối mặt Lâm Phong. Nàng một bên liều mạng hướng phía công trình kiến trúc bên trong bỏ chạy, một bên hét to vào bên trong cầu cứu. Không nguyện ý rời đi nơi này, nói cách khác, nàng là ta nhất định phải gạt bỏ mục tiêu. Lâm Phong từ tốn nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bay lên. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cả người đều tràn ngập lạnh thấu xương sát ý tràn ngập trong không khí, tựa như là một cỗ vô hình cơn lốc quét qua, để đang liều mạng chạy trốn dù nạn xì khắp cả người phát lạnh, hoảng loạn. Dù nạn xì tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới công trình kiến trúc trước cửa, mắt thấy liền muốn xông vào đi vào. Nhưng là, ở liền giờ khắc này, đại địa run lẩy bẩy. Liền phảng phất có một con manh thu thở hừng hoang, muốn theo khắp mặt đất bài trừ phong cấm mà đến, hỏa loạn thiên địa loại này lực lượng đáng sợ cái này sao có thể, chẳng lẽ hắn lại là trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả hay sao? Dù nạn xì tự nhiên cảm giác được dưới chân đại địa rung động, trong lòng vô cùng ngạc nhiên nói ra. Nàng đã từng nghe người ta nói đến qua, trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả khủng bố vô biên, cơ hồ đã vượt qua người phạm chủ, có thể cùng thần ma sánh vai. Bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Vừa ra tay thậm chí có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Bây giờ, cái kia hoa hạ nam tử vừa ra tay lại dẫn phát cảnh tượng như vậy, như thế nào không để cho nàng ngạc nhiên hoảng sợ? Phải biết, cho dù là toàn bộ đồng tử quốc, cũng liền vẹn vẹn chỉ có một tên cấp SS dị năng giả, cũng chính là bọn họ quốc gia dị năng giả cơ cấu trưởng khống giả Park Hee Oshin. Với lại, cho dù là Park Hee Oshin, cũng là ở hơn một tháng trước đó theo một tên cấp S dị năng giả lột xác đến cấp SS dị năng giả. Chẳng lẽ, người Hoa này vợ y ma có thể cùng lao đại bọn họ bình khởi bình tọa hay sao? Thổ độn đầy hứa hẹn chuyển biến ở dù nạn xì trong lòng ngạc nhiên thời điểm, Lâm Phong đã là hoàn thành kết ấn, trầm thấp cuống họng quát. Oanh trong chốc lát, phảng phất long trời lở đất, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng bên tai, giống như thần ma xuất thế đại địa đang run lên bần bật, từng đạo hào quang màu vàng đất tựa như là suối phun, theo 33 tầng công trình kiến trúc cơ xuống phun ra hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt che lung ở hơn phân nửa bầu trời. Sau đó, ở dù nạn xì hoảng sợ cùng cực trong ánh mắt, to như vậy công trình kiến trúc lại đột ngột chìm vào đến dưới đất. Với lại, tại kiến trúc vật chìm xuống đồng thời, một khối lại một khối tảng đá lớn không biết từ chỗ nào bay tới, hung hăng nện ở công trình kiến trúc thượng diện. Trước sau tuy nhiên chừng một phút thời gian, này tòa nhà cao đến 33 tầng công trình kiến trúc lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này sao có thể, dù nạn xì đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nàng làm sao cũng không thể tin được, thật lớn như thế một dãy nhà vật vậy mà tại trước mắt nàng cứ như vậy biến mất. Đây thật là nhân lực có thể làm được sao? Nhiệm vụ hoàn thành trên bầu trời, Lâm Phong vô vô tay, khẽ cười nói. Phong Hành Thiên đối với hắn tuyên bố nhiệm vụ chỉ lệnh là phá hủy nơi đây bổng tử quốc dị năng cơ cấu, nếu có người cản trở, giết không tha. Vì vậy, Lâm Phong giết chết ngăn tại phía trước rủ kỳ bờ lạ, hoảng sợ chạy thôi kiến nhân và rủ nạn si. Còn chỗ nở ở công trình kiến trúc bên trong bốn người, Lâm Phong cũng lười qua để ý tới, trực tiếp lấy một chiêu A cấp bậc thổ độn thuật toàn bộ mai táng. Nếu như bọn họ có thể chạy thoát được đến, Lâm Phong cũng không thèm để ý bọn họ trốn không thoát đến, cũng chỉ có quái chính bọn hàn nở không may A đáng giận đáng chết tên vương bắt đản kia vờ ơ y ma tập kích chúng ta vĩ đại đại Hàn Quốc, nhất định không biết sống chết. Lâm Phong vừa muốn rời khỏi, lại bỗng nhiên nghe được hai tiếng gầm thét từ dưới đất phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, một cao một thấp, một béo một gầy hai đạo nhân ảnh đầu đội lên hoàng thổ, từ dưới đất nhảy ra. Mỗi người bọn họ đều sắc mặt trắng bệnh, nhưng trên thân phát ra khí thế lại một chút đều không kém hơn rủ nạn si, thậm chí còn hơn. Trốn tới hai cái, có chút ngoài ý muốn đây. Lâm Phong dừng bước, vừa cười vừa nói. Lấy hắn hiện tại dùng tiên thuật cưỡng ép tăng lên tới ảnh cấp thực lực, thi triển cường đại A cấp bậc thổ độ thuật. Uy lực hạng gì nghe rợn cả người, có thể trong bốn người lại có hai người trốn tới, có thể thấy được đồng tử quốc dị năng giả thực lực quả thực không kém. Quyền thị nông đại ca, thôi nghiêm kim đại ca, có ngoài hai người đâu? Dù nạn xỉ thấy tình cảnh này, lập tức nên đón cùng hai người tụ hợp, đồng thời hoảng sợ hỏi. Bọn họ đều chết. Quyền thị nông sắc mặt âm trầm nói ra. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột ngột. Bốn người bọn họ vừa rồi chính vây tại một chỗ đánh mặt trước đâu. Nhưng không ngờ gặp kịch biến, toàn bộ cao ốc đều lay động, đám chìm đến dưới đất. Quyền thị nông và thôi nghiễm kim hai người thực lực khá mạnh, tốc độ phản ứng nhanh, động tác nhanh nhẹn, với nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đào thoát tánh mạng. Nhưng là, hai người khác lại là vĩnh viễn bị chôn dưới đất đáng chết, đến tột cùng là ai đang tập kích chúng ta? Quả thực là sinh hoạt không kiên nhẫn. Thôi nghiễm kim hung dữ nói ra. Là một tên người Hoa. Dùn ản si vừa nói. Một bên dùng tay chỉ trên bầu trời Lâm Phong nói ra. Thập sao lại là đê tiện Trung Quốc chứ? Làm quyền thị nông dày đặc nói ra. Đồng thời, ánh mắt hắn bên trong cũng có một tia không tin. Lu cờ na ho nhỏ yếu Hoa Hạ, cũng có được cường đại như thế dị năng giả quyền thị nông đại ca, ngươi tuyệt đối không nên khinh địch, người Hoa này rất cường đại. Dùn ản xì vội vàng nhắc nhở. Quyền thị nông mặc dù là cái phân bộ này người phụ trách, thực lực tại phía xa bọn họ phía trên. Nhưng dù nạn si lại là tận mắt nhìn đến Lâm Phong đáng sợ vì thế, căn bản cũng không tin tưởng quyền thị nông có thể tới đối kháng. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng nhìn ra được. Quyền thị nông ngưng thần nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong, thần sắc trịnh trọng nói ra. Du NG, Choi Giật Kỳ và Dù Ký Bờ là hai người đi đâu hắn cũng không nhìn thấy hai người, trong lòng có một vẻ bối rối, có lẽ chuyện gì phát sinh. Quyền thị nông đại ca, Dù Ký Bờ là bị tên kia người Hoa giết chết. Choi Giật Kỳ tên xuất sinh kia chạy trốn nói chuyện đến Choi Giật Kỳ, dù nạn xì liền giận không chỗ phát tiết. Bọn họ là vĩ đại đại Hàn Quốc nhân, tại sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu? Nhất định đem bọn hắn mặt đều cho mất hết. Thập sao Choi Giật Kỳ chạy trốn? Quyền thị nông nghe xong, trong mắt lập tức bắn ra hai đạo hung ác quan mang, hung tợn nói nói, Choi Giật Kỳ phản bội quốc gia, phạm phải không thể tha thứ đại tội. Hiện tại ta tuyên bố, Choi Giật Kỳ bị khai trừ xuất ngoại nhà dị năng giả cơ cấu. Cũng bị nơi lấy tội phản quốc. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, giết không tha. Vâng vâng, rủ nạn si và thôi nghiễm kim hai người đều là trong lòng nghiêm nghi. Xoát đột nhiên, quyền thị nông buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, dưới chân phát lực, cả người giống như một cái rời dây cùng cung tiễn, hướng phía trên bầu trời Lâm Phong vọt tới. A, người này thật lớn mật. Lâm Phong đem quyền thị nông sở hữu động tác thu hết mắt, trong lòng nói như thế. Quyền thị nông bật lên lực cực mạnh. Nhảy xuống vờ ơ y ma khoảng chừng 3-4 mét độ cao. Nhưng là, hắn lại như cũ vô pháp đối với Lâm Phong tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì, Lâm Phong vị trí độ cao ở hơn 20 mét. Cũng chính là nguyên nhân này, Lâm Phong mới có thể đối với quyền thị nông cử động cảm thấy kỳ quái. Oanh oanh, ngay tại quyền thị nông hướng lên lực đạo sắp hết thơ ý điếm, hai đạo hừng hực hỏa diễm mạnh mẽ theo hai chân phun ra, cả người hắn tựa như là một cây hỏa tiễn, hướng phía Lâm Phong cấp tốc phóng tới. Hỏa hệ dị năng giả Lâm Phong trên mặt khuôn mặt có chút động. Rất rõ ràng, cái quyền này thị nông là một tên cường đại hỏa hệ dị năng giả, thực lực tại phía xa Lê Kiền phía trên, thế mà đem hỏa diễm khống chế lại loại trình độ này. Có thể làm đến cự ly ngắn bên trong nhanh chóng phi hành di động, loại này hỏa diễm vận dụng phương pháp, cũng là vẫn có thể xem là một cái sáng ý. Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng hiện hiện, đem quyền thị nông mỗi một cái động tác phục chế xuống tới, đồng thời tiến hành hiểu biết đạo, rất nhanh liền hiểu rõ quyền thị nông phi hành huyền bí. Nguyên lai, quyền thị nông dùng hỏa diễm năng lực phi hành đạo lý, cùng hỏa tiễn đạn đạo nguyên lý là giống như lúc. Lợi dụng theo dưới chân phun ra hừng hực hỏa diễm, tiến tới buộc phát ra cường đại động lực, thôi động người hướng về phía trước nhanh chóng phi hành. Bất quá, loại này nguyên lý nói đến đơn giản, nhưng vơ y hỏa hệ dị năng giả năng lực yêu cầu lại cực kỳ hà khắc. Nếu như khống chế năng lực không đủ chính xác, chẳng những không thể phi hành, thậm chí còn có thể thương tổn đến chính mình.